Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nữ trang là không có khả năng nữ trang. Đời này cũng không có khả năng. Thứ tư, là Sakurajima Mai quay chụp quảng cáo thời gian. Một lần này quảng cáo Sakurajima Mai dường như vô cùng coi trọng. Vì phòng ngừa Toyohama Nodoka xuất hiện ngoài ý muốn gì, cho nên Chiya cũng cùng nhau đi theo. Không đến hiện trường, thấy được phụ trách duy trì trật tự bảo an sau, sắc mặt của Chiya trong nháy mắt có chút khó coi. Đồng loạt tây trang màu đen, trên lỗ tai treo một cái tương tự với tai nghe, tay phải một cái đặt ở eo ếch phụ cận, bởi vì trên mặt đeo kính mát nguyên nhân không thấy được ánh mắt. Nhưng Chiya dám khẳng định hắn, bọn họ khẳng định tại không chừng quan sát tình huống chung quanh. Như vậy một đám bảo tiêu nhìn qua phi thường chuyên nghiệp, nhất là vết thương trên người hoặc là trên mặt bọn họ. Coi như so với trong phim ảnh những thứ kia tổng thống bảo tiêu cũng không kém chút nào. Nhưng không khéo chính là, đám người này Chiya nhận biết, hơn nữa hết sức quen thuộc. Trong đó một tên tuần trước năm mang theo Kasumigaoka Utaha đi quán trọ tình yêu thời điểm Chiya. Còn thấy đối phương, đám người này chính là người của B2. So với Aikaizo Issei, Adele vị này B2 Boss không thể nghi ngờ muốn hợp cách nhiều. Không chỉ đủ loại hắc bang sinh ý, B2 tại bạch trên đường sinh ý cũng không ít, coi như không còn hắc đạo sinh ý. Phòng trừng B2 sinh hoạt cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Liền thật giống như bây giờ loại công tác hộ vệ này. Có thể hợp pháp cầm thương người cũng không ít. Phòng trừng lần này công tác thù lao không thể so với Sakurajima Mai lấy được thù lao thiếu. Bất quá cũng may lần này dẫn đầu người cũng không phải là Sugumi Saishiro hoặc là Chiya Hán Tương. Đối quen thuộc người. Nếu không nhất định sẽ phát sinh rất nhiều phiền toái. Không thể không nói, người của B2 nghề nghiệp tố dưỡng thật sự cao vô cùng. Thấy được Chiya sau, cũng không có giống như người của Suei Clan, hô nhau mà lên, tựa như quen cùng Chiya khí quyển bắt chuyện, hơi hơi siêu phương hướng của Chiya gật đầu một cái sau. Liền tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sakurajima Mai quay chụp hiện trường mặc dù không đến nỗi có nguy hiểm gì, nhưng muốn chụp lén cẩu tử còn là không ít. Toyohama Nodoka trình diện hơi hơi chuẩn bị một cái sau, rất nhanh liền quay chụp lên. Bất quá Toyohama Nodoka dù sao không phải là Sakurajima Mai, ở trên sàn đấu ca hát khiêu vũ còn không có vấn đề gì. Nhưng quay chụp quảng cáo loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên. Liên tiếp thử hai lần, đều bởi vì khẩn trương nguyên nhân không thể quay chụp thành công. Tiểu thư Sakurajima hôm nay thật giống như không ở trạng thái đây. Muốn hơi hơi nghỉ ngơi một hồi sao? Sakurajima Mai hôm nay quay chụp quảng cáo là một cái quảng cáo thức uống. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ cần chờ đợi tàu điện đến sau đứng lên uống một hớp thức uống. Sau đó lộ ra biểu tình hưởng thụ là được rồi. Nhưng liên tiếp thử hai lần, Toyohama Nodoka đều không thể diễn đến tàu điện đến cảnh tượng cũng đã bị đạo diễn hô ngừng. Đừng nói là uống đồ uống chi sau biểu tình hưởng thụ rồi. Liền ngay cả chờ tàu điện thời điểm buồn chán nàng đều không thể biểu diễn tốt. Cho dù là một cái nghiệp dư nhân viên cũng có thể nhìn ra được trên mặt nàng cố ý. Không. Không liên quan, chẳng qua là sáng sớm hôm nay có chút tiêu chảy mà thôi. Hơi hơi điều chỉnh một chút liền tốt rồi. Toyohama Nodoka cũng biết vấn đề của mình, nhưng nàng dù sao không có trải qua hệ thống huấn luyện. Cũng không giống như Sakurajima Mai, đang diễn kỹ năng phương diện có thiên phú phi phàm, nhưng ra vì loại nào đó không chịu thua nguyên nhân, nàng vẫn là cự tuyệt đạo diễn hảo ý. Lần nữa thử, nhưng ra vì loại nào đó không chịu thua nguyên nhân, nàng vẫn là cự tuyệt đạo diễn hảo ý. Lần nữa thử. Bất quá theo nàng cái kia có chút hơi run hai chân mở ra. Lần này rõ ràng cũng không khả năng thành công. Được, chuẩn bị một chút, tàu điện lập tức sẽ tới. Tiểu thư Sakurajima, giống như Chiya dự đoán, lần này cũng không có thành công. Không, phải nói căn bản liền không có thể mở mới. Đạo diễn đang chuẩn bị kêu lúc mới bắt đầu. Toyohama Nodoka giống như cảm nắng. Cả người đều đã mất đi khí lực, ngã xuống trên ghế, từng ngụm thở hổn hển lên. Tiểu thư Sakurajima, bác sĩ, mau nhanh kêu thầy thuốc. Nodoka, một cái bước dài vọt tới bên người của Toyohama Nodoka, kiểm tra một chút tình trạng của nàng sau. Chiya mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thân thể của Toyohama Nodoka cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bởi vì khẩn trương thái quá đưa đến có chút cảm nắng mà thôi. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút liền không có vấn đề. Bất quá bởi vì sắc mặt của nàng thoạt nhìn thực sự quá tái nhợt. Nhưng mới nàng đi tiếp như vậy có thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên Chiya vẫn là giúp nàng làm qua tay một người hô hấp. Đương nhiên, giá tiền chính là Toyohama Nodoka sau khi phản ứng cho hắn đến một cái tát. Xin lỗi, đạo diễn, xem ra hôm nay Mai trạng thái là không có khả năng tiến hành quay chụp. Toyohama Nodoka mặc dù rất muốn kiên trì, vốn lấy trạng thái bây giờ của nàng. Nếu như lại tiếp tục nữa không chừng thật sao thân thể của Sakurajima Mai làm ra bệnh tim tới rồi. Mặc dù hôm nay quảng cáo quay chụp đối với Sakurajima Mai cùng Toyohama Nodoka tới nói đều rất trọng yếu, nhưng Chiya vẫn là chỉ có thể cự tuyệt rồi. Cái này, Chiya tiên sinh, vì vậy quảng cáo phía đầu tư muốn rất gấp. Cuối tuần liền muốn giao thành phiến. Tại cộng thêm thời gian biên tập, nếu như hôm nay tiểu thư Sakurajima không ở trạng thái mà nói chúng ta liền tri ân cho ngươi đổi. Người rồi, ta, Toyohama Nodoka mặc dù còn muốn nói điều gì. Nhưng nhớ tới mới vừa rồi chính mình liên tiếp nhiều lần sau khi thất bại. Cả người đều có chút mất mát lên. Ta biết rồi, đạo diễn, có thể hơi hơi chờ một lát sao? Ta đi phòng hóa trang cùng tiểu thư Sakurajima nói mấy câu. Nhìn lấy biểu tình trên mặt Toyohama, Nodoka, Chiya biết, nếu như một lần này quảng cáo quay chụp không thể bình thường tiến hành lời sợ rằng nội tâm nàng cả đời đều sẽ lưu lại vết sẹo, đến lúc đó thì càng thêm không có khả năng cùng Sakurajima Mai đổi lại rồi. Vì có thể để cho Sakurajima Mai cùng Toyohama Nodoka đổi lại, Chiya bất đắc dĩ thở dài, quyết định cho nàng rót điểm tâm linh cháo gà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.